Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494. Bất ân, nhiều chờ đoạn thời gian này, cũng không tính là bạch chờ. Cuối cùng là tới một người, vẫn là tỷ thí đệ nhất danh, cũng đáng. Còn vậy không có đến Viên Thiên Thành, hai gã hoàng thất người cũng không kịp. Hô theo thương, Huyền Ưng hai cánh rung động, nhấc lên to lớn toàn phong, chậm rãi rơi vào Thanh Thạch Châu phủ thành chủ phủ đệ bên trong. Vừa hạ xuống, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn thẳng Lộc Vũ, Cố Tử Phong, Lý Trường Ca cùng với Từ Hùng Dũng, ba người ánh mắt đều mang có thâm ý khác thần sắc. Những người còn lại tắc thì đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Thương Huyền Ưng, cái này nhưng là một cái cực kỳ không tầm thường thiên thú à, nếu chúng ta cũng có thể có như vậy một cái tọa kỵ, thật là thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thương Huyền Ưng là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, Lộc Vũ có thể hàng phục, chúng ta coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không nhất định có thể hàng phục. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ bên trong, đại đa số đều là tam nguyên ngưng phách cảnh, không dám hứa chắc nhất định có thể hàng phục Thương Huyền Ưng. Vì thế này không ngừng hâm mộ. Siêu, đang ở mọi người nghị luận trong lúc đó, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió, tự xa xa địa phương, vang vọng dựng lên, một đạo thân ảnh, phi lướt mà đến, trong nháy mắt, liền tới đến cái chỗ này. Lộc Vũ, ánh mắt đảo qua, nhìn thẳng Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong, lóe ra tinh quang nhàn nhạt, khuôn mặt sắc hơi có chút dữ tợn. Cái này người không là người khác, chính là Viên đạo tử. Thế nào? Viên thành chủ tìm ta có việc? Khóe miệng khẽ nhếch, Lộc Vũ nhàn nhạt liếc mắt Viên đạo tử, lơ đễnh nói đạo: lúc đầu Lộc Vũ đối với mình lần này hành trình đã làm tốt dự tính xấu nhất, đại không phải là nhất trốn chi, nhưng đi tới nơi này về sau cũng là phát hiện hai gã cựu nguyên ngưng phách cảnh người, một chút suy nghĩ chính là biết cái này tất nhiên là hoàng thất người, vì thế đây liền sức mạnh đều đủ rất nhiều. Hắn Viên đạo tử như thế nào đi nữa cường đại, như thế nào đi nữa không coi ai ra gì, cũng không dám ở hoàng thất người trước mặt đối với tự mình động thủ. Nghe được Lộc Vũ lời nói, Viên đạo tử hơi lăng lăng, hắn thật đúng là không dám vào lúc này cầm Lộc Vũ thế nào. Ở Viên Thiên Thành mất tích thứ ba thiên, Viên đạo tử nhận thấy được không thích hợp, liền để cho mình thủ hạ trắng trợn siêu tầm Viên Thiên Thành tin tức, nhưng mà cũng là chẳng có cái gì cả phát hiện. Viên đạo tử suy đoán chính mình nhi tử Viên Thiên Thành đã bị Lộc Vũ giết, cho nên đối với Lộc Vũ hận thấu xương, chỉ bất quá hắn tâm lý còn ôm một phần hy vọng chính mình nhi tử không có chết, cho nên cho tới nay đối với hoàng thất người nói đều là mình nhi tử không biết tung tích, mong mỏi có nhất thiên chính mình nhi tử sẽ trở về. Đáng tiếc Lộc Vũ đều đi tới nơi này, Viên Thiên Thành nhưng không có tới. Chính nguyên nhân như đây, Lộc Vũ xuất hiện làm cho Viên đạo tử phản ứng qua kích một ít, chợt hắn liền phản ứng kịp, ngoài cười nhưng trong không cười nói: hoàn hảo ngươi tới rồi, không phải liền bỏ qua lần này đi vào Đại Nguyên Quốc cơ hội, thực sự là mừng thay cho ngươi a. Hoàng thất người đang ở bên người, đối với Lộc Vũ động thủ đó là không thể được như ý sự tình, huống hồ Viên đạo tử cũng không thể làm hoàng thất người mặt chất vấn Lộc Vũ có phải hay không giết chính mình nhi tử Viên Thiên Thành. Nói vậy chẳng khác nào là phủ định hắn ban đầu nói, cũng không pháp giải thích thông. Viên đạo tử chỉ có thể hùa theo, ứng phó Lộc Vũ. Điều này làm cho viên đạo tử tâm lý miễn bàn nhiều biệt khuất. Chỉ bất quá, như thế nào đi nữa biệt khuất cũng chỉ có thể đem biệt khuất cảm giác ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đa tạ viên thành chủ quải niệm, ta sao lại quên chuyện trọng yếu như vậy. Tình hướng về phía viên đạo tử chắp tay một cái. Lộc Vũ đứng ở Thương Huyền ưng lưng lên, ánh mắt quét nhìn một vòng, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn như tùy ý nói, làm sao không được thấy quý công tử hình bóng. Hiện tại đã đến đi vào thủ đô thời điểm, hắn còn không được xuất hiện, chỉ sợ cũng bỏ qua lần này cơ hội. Nói xong, Lộc Vũ còn nghiêm túc nhìn viên đạo tử, tựa hồ thật chỉ là đang quan tâm một dạng. Nghe lời nói này, viên đạo tử khóe miệng hung hăng co giật một cái, hai tròng mắt bên trong hiện lên một vẻ dữ tợn sát ý. Bất quá, hắn dù sao kiến thức rộng rãi, trải qua sự tình rất nhiều, trong nháy mắt liền đem cái kia một tia hiển lộ ra sát ý cho áp chế xuống. Như Lộc Vũ không đề cập tới lời nói, viên thiên thành còn có một số khả năng xuất hiện, nhưng Lộc Vũ đề cập việc này tình, viên đạo tử có thể vạn phần xác định Lộc Vũ giết chính mình nhi tử. Hắn nhìn Lộc Vũ cái kia tràn đầy nghiêm túc đôi mắt, theo chung có thể nhìn thấy một cái châm chọc một dạng, không khỏi bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, dùng sức hô hấp vài xuống, đều khó bình phục phẫn nộ của chính mình. Nếu không phải hoàng thất người ở chỗ này, hắn nhất định phải làm cho Lộc Vũ máu tươi tại chỗ. Phẫn nộ trong viên đạo tử không trả lời Lộc Vũ, ngược lại thì cái kia hoàng thất người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói vậy ngươi cùng viên thiên thành cũng là thông minh gặp nhau người, còn có thể lưu ý đến hắn. Đáng tiếc là hắn đã nửa tháng không biết tung tích, chúng ta cũng không pháp tiếp tục chờ đợi, liền đi trước một bước đi. Ai sâu đậm thở dài một tiếng. Lộc Vũ vẻ mặt phiền muộn, đạo đúng vậy a, ta cùng với viên thành chủ công tử trong lúc đó tuy là tồn tại đấu tranh, nhưng phóng nhãn thiên phương quận, cũng chỉ có hắn mới là đối thủ của ta. Dùng thông minh gặp nhau để hình dung cũng không quá đáng. Hắn không thể đi trước thủ đô, thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Lời kia vừa thốt ra, ở đây vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt đều biến được cực kỳ đặc sắc. Bọn họ nhưng là biết Lộc Vũ cùng viên thiên thành giữa tranh sáng tranh tối, nhất là Cố Tử Phong, Lý Trường Ca cùng với Từ Hùng Dũng ba cái người, càng là khuôn mặt co giật một cái, khuôn mặt cổ quái nhìn Lộc Vũ, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng còn chưa từng thấy qua như này không biết xấu hổ nhân. Mà toàn trường phản ứng lớn nhất, không phải viên đạo tử, không còn ai khác, ngực của hắn mãnh liệt lấn phụ vai xuống. Hô hấp dồn dập, thoáng cúi đầu xuống, hai tròng mắt bên trong lóe ra sát ý điên cuồng, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay bên trong, còn không tự biết, hoàng thất người trông thấy màn này, còn tưởng rằng đề cập viên thiên thành, làm cho viên đạo tử xúc cảnh sinh tình, vội vàng mở miệng ân ủi, viên thành chủ cũng không nhất định quá mức bi thương. Có thể qua một đoạn thời gian, quý công tử liền sẽ trở lại. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Liền đi đầu một bước, một gã khác hoàng thất người đi tới viên đạo tử bên người, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ ân ủi, khóe miệng hơi hơi co giật mấy xuống. Viên đạo tử bài trừ một cái tiếu dung, nói, mượn hai vị đại nhân chúc lành. Đã thời gian eo hẹp, cái kia liền không muốn ở làm lỡ thời gian, mau nhanh xuất phát đi. Ừ mà ni khẽ gật gật đầu, Hai gã hoàng thất người quét nhìn mọi người liếc mắt, nói, chư vị, theo chúng ta cùng nhau xuất phát. Bàn tay vung lên, dẫn đầu ly khai phủ thành chủ. Mọi người còn lại cũng đều là vội vàng cùng trên mọi người cước bộ. Viên thành chủ tạm biệt, cười híp mắt liếc mắt một cái Viên đạo tử. Lộc Vũ đối với bên ngoài chắp tay một cái, hô Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động, phi hành đến thiên không bên trên, lẳng lặng lơ lửng, chờ đợi lấy mọi người xuất phát. Viên đạo tử hai tròng mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn phía Lộc Vũ, cũng là phát hiện Lộc Vũ ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên hàn ý, đang nhìn mình chằm chằm, không biết gì vì thế luôn luôn tự tin Viên đạo tử tâm lý bỗng nhiên hiện lên vẻ bất an. Hết chương.